Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 20, bí mật. Góc truyện audio.com. Lam Hàn Phong càng thêm giật mình. Điều kiện mà Rex đưa ra rất hấp dẫn cậu. Thứ mà cậu cần nhất bây giờ chính là Omega ức chế tề. Còn nữa, Rex hiểu Langdon cầu hơn cậu. Cho nên hắn phái người đi tìm. Khẳng định so với chính mình có đầu mối có mục tiêu hơn. Không CSI có thế. Rex còn tiếp tục nói, không chỉ là Omega ức chế tề, ta có thể cho ngươi càng nhiều tiền tài cùng quyền thế. Tuy rằng khu R cùng không thể so với sự phồn vinh ở Brian. Nhưng là ta nghĩ chỉ là vấn đề thời gian, lại qua mấy năm, ai cũng nói không chính xác không phải sao, có khả năng khu R còn phồn vinh hơn Brian rất nhiều. Càng có khả năng Brian đã sớm là một bộ phận của khu R. Ngươi thấy sao? Lam Hàn Phong cười nói. Rex tiên sinh hạ vốn gốc. Không sợ tính sai, vốn gốc không về sao? Rex nghiêm túc nhìn CEO. Nói, đầu tiên ta rất thưởng thức năng lực được trời ưu ái này của ngươi. Nếu có thể đem linh thú huấn luyện làm cho giá trị vũ lực của chúng càng mạnh, quân đội sẽ được đề cao rất nhiều. Tiếp theo, Roy tướng quân tựa hồ rất coi trọng ngươi. Ta nghĩ nếu ngươi lựa chọn lưu lại, nói không chừng Roy tướng quân cũng sẽ lựa chọn lưu lại khu R, Roy. Điểm này có chút nằm ngoài dự kiến của cậu. Nguyên lai Rex không chỉ là muốn lưu lại cậu, còn muốn thông qua cậu cũng làm cho Roy lưu lại. Năng lực C của Roy tướng quân phi thường xuất chúng. Điều này Rex đã biết khi học chung một trường quân giáo với hắn. Rex muốn lưu lại hắn giúp đỡ khu R, huống hồ Roy rất hiểu bố cục phòng vệ của Brian. Đối với bọn họ càng thêm có lợi. Lam Hàn Phong sẽ ảm giác Rex muốn tính sai. Cậu cùng Roy căn bản không có cảm tình gì quá sâu. Tuy rằng chê đanh nghĩa đã kết hôn, bất quá lúc ấy Lam Hàn Phong còn chưa xuyên đến, mà Roy là bởi vì mệnh lệnh của quốc vương nên mới đồng ý. Lam Hàn Phong nói. Roy thế nào, ta là không thể cam đoan. Này đương nhiên, Rex nhanh chóng hỏi, nói, ngươi đồng ý sao? Lam Hàn Phong gật gật đầu, nói, ta hy vọng ngươi giữ lời hứa. Chỗ của ta chỉ có chút ít dược, cho nên mời ngươi mau chóng phái người đến Langdon cầu đi tìm đến Omega ức chế tề. Đây là đương nhiên, Rex khoái trá cười, bọn họ đang nói. Bỗng nhiên liền nghe được tiếng bước chân, Rex vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Roy tướng quân đi tới. Roy nhìn đến Rex đứng ở trước cửa phòng của Lam Hàn Phong. Có chút giật mình, bất quá càng nhiều là không vui. Roy đen mặt đi tới, nói, Rex lĩnh chủ như thế nào ở trong này? Rex giơ lên một tê nụ cười ngạo mạn, bất quá hắn không trả lời Roy, ngược lại chớp mắt với Lam Hàn Phong, nói. Lam Hàn Phong tiên sinh, như vậy chúng ta liền định rồi. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi bàn bạc, đây chính là bí mật nhỏ giữa chúng ta. Rex nói xong, Lắc lắc tay xem như cáo từ, liền nghiễm nhiên bỏ đi. Lam Hàn Phong, vừa rồi còn hảo hảo, bỗng nhiên liền biến thành trung nhị bệnh kỳ cuối. Chỉ tiếc Roy tướng quân vẫn là bị trung nhị bệnh kỳ cuối làm tức giận. Nói, hắn cùng ngươi nói gì đó. Roy càng thêm bất mãn với câu Lam Hàn Phong tiên sinh kia. Hắn cảm giác Lam Hàn Phong là hắn thê tử. Rex đương nhiên hẳn là xưng hô phu nhân của hắn. Lam Hàn Phong nói, ta vừa rồi đáp ứng Rex tiên sinh. Lưu lại khu R, ngươi nói cái gì? Roy ngây ngẩn cả người. Nói, ngươi đáp ứng hắn lưu lại khu R, vì cái gì? Lam Hàn Phong đương nhiên sẽ không nói với hắn sự tình về Omega ức chế tề. Nghĩ nghĩ nói, bí mật, một câu này lại đem Roy tướng quân tức giận đến phải chết. Roy thở hổn hển mấy hơi, mới nói, ngươi biết hay không, Rex vẫn luôn ghi hận Brian. Lam Hàn Phong chớp mắt nói, hẳn là, cậu đã từng nghe qua khúc mắc giữa hắn và Brian, không có cừu hận mới kỳ quái. Roy lại hít sâu một hơi, nói, hắn thời khắc chuẩn bị tấn công Brian, ngươi lưu lại rất có khả năng bị cuốn vào trong trận chiến tranh này. Lam Hàn Phong nói, ta biết, Roy tướng quân, Lam Hàn Phong nói, chúng ta cùng Brian không có khúc mờ ắc sao? Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn cảm giác, Brian quốc vương phái nhiều quân hạm đuổi theo đánh mông ngươi như vậy? Là hiểu lầm, Lam Hàn Phong dễ dàng liền xốc lên vết sẹo của Roy tướng quân. Lam Hàn Phong nói, vẫn là ngươi đang chờ tên quốc vương kia hoàn toàn tỉnh ngộ. Roy cách nửa ngày mới nói, ta chỉ là từ nhỏ đều lớn lên ở Brian, không nghĩ có một ngày muốn lật đổ nó. Lam Hàn Phong bị hắn chọc cười, nói, ngươi vẫn là một tên thuộc phái bảo thủ. Roy nhìn ánh mắt của cậu, nói, ngươi vì cái gì giúp Rex khuyên bảo ta lưu lại? Ngươi cùng Rex trước kia liền nhận thức. Lam Hàn Phong nheo mờ ắt, nói, đương nhiên không biết, hơn nữa ta cũng không có giúp Rex khuyên ngươi lưu lại. Ta chỉ là nói cho ngươi biết quyết định của ta. Sau đó đối thoại phía dưới cứ tự nhiên mà đi xuống. Bất quá Roy cũng không phải nghĩ như vậy. Tư duy của hắn lại phát triển theo hướng kỳ quái. Biểu tình trên mặt Roy tướng quân thế nhưng lại dịu đi. Nói, cho nên, ngươi cũng không phải giúp hắn khuyên bảo ta. Đương nhiên, Lam Hàn Phong gật đầu. Roy còn nói, vậy ngươi nói những lời này với ta. Chỉ là muốn ta cũng lưu lại. Cùng ngươi, Lam Hàn Phong há to miệng, sững sờ tại chỗ. Hoàn toàn không biết Roy tướng quân là làm sao lại cho ra kết luận như vậy. Đôi khi, Lam Hàn Phong không thể không thừa nhận, trình độ tự kỷ của Roy tướng quân thật là lớn a. Roy đem biểu tình khiếp sợ trên mặt cậu đọc thành một loại khác. Đó chính là Lam Hàn Phong khiếp sợ mình làm sao lại đọc được ý nghĩ trong lòng cậu. Vì thế Roy tướng quân càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Roy nói, ta sẽ cùng bọn Son thương lượng một chút. Fred không thấy nhân ảnh. Không biết Rex San chỉ hắn ở phòng nào. Roy tìm đến Son cùng câu đi bàn một chút về sự tình có ở lại khu R hay không. Son ngược lại rất sảng khoái. Nói, ta đồng ý. Miệng của câu đi mở to ra. Giật mình nói, Son, ngươi không phải là đã sớm muốn làm phản Brian đi. Như thế nào đáp ứng sảng khoái như vậy? Son dùng ánh mắt nhìn người ngu ngốc mà xem hắn, nói, người nghĩ đến biện pháp khác, câu đi ngoan ngoãn câm miệng, khu R là C ấm khu, cho nên truy binh của Brian không dám tiến vào, bất quá bọn họ lại là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Lan Quốc Vương. Như thế nào có khả năng dễ dàng bỏ qua bọn họ? Nếu bọn họ dám ra khỏi khu R, khẳng định bị oanh tạc thành pháo hôi. Son lại mở miệng, nói, tuy rằng trước kia quan hệ của chúng ta với Rex rất căng thẳng. Bất quá khi đó là vì những người lãnh đạo, cũng là không có cách nào. Mà hiện tại, ta ngược lại cảm giác, Rex so với Lan Quốc Vương càng đáng giá tin cậy hơn. Tâu đi khó có thể tin nhìn hắn. Son nhăn mi, nói, ta nói không đúng. Tâu đi ngây ngốc lắc đầu, nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên nói câu dài như vậy. Tâu đi banh khuôn mặt, một bộ nghiêm túc, nhỏ giọng nói ở bên tai Son. Ngươi có phải hay không thích tên Rex kia? Ngươi nói, Son bị hắn hoảng sợ, mí mắt kinh hoàng vài cái. Khó hiểu nhìn hắn, tâu đi nói, không phải như vậy thì làm sao ngươi lại nói tốt cho hắn? Nói một câu dài như vậy. Ngươi trước kia đều không có nói câu dài như vậy vì ta. Son lại khôi phục vẻ mặt than. Tâm nói hắn quả nhiên không nên cùng ngu ngốc nhiều lời. Bọn họ tuy rằng nói nhỏ giọng, bất quá Roy ở bên cạnh, nghe được rành mạch, Roy nói, không biết Fred ở nơi nào. Hắn có đồng ý hay không? Câu đi nói, vẫn không gặp được Fred. Không biết Rex có tra tấn hắn hay không? Ta có chút lo lắng a. Son yên lặng nhìn hắn một cái. Nói, Rex đương nhiên sẽ không thương tổn hắn. Vì cái gì? Câu đi mở to hai mắt, oán giận nhìn hắn, nói, ngươi lại nói tốt cho Rex. Ngươi quả nhiên cùng hắn giao tình rất sâu a, Son. Son không hề xem câu đi, nói, tướng quân, Natasha tiểu thư còn đang ở trong phòng cách vách. Roy nói, ta cảm giác có thể đem Natasha tống xuất khu R, câu đi kinh ngạc nói. Muốn đem nàng đuổi về Brian sao? rất tiện nghi nàng, chúng ta đều vì nàng mới bị cài lên tội danh phản quốc. Roy nói, giết một nữ nhân, chung quy không phải là một thuyết pháp dễ nghe, không bằng khiến Natasha trở lại Brian đi, thuận đường khiến nàng mang chiến thư đi. Natasha bị nhốt vài ngày, nàng không có tự do giống bọn Roy, thật vất vả thả nàng ra. Natasha lại nghe được tin tức kinh thiên động địa. Natasha ồn ào, các ngươi buông ra ta. Ta không đi, ta muốn gặp Roy Kaka. Roy Kaka sẽ không như vậy. Roy Kaka không phản bội quốc vương bệ hạ. Khẳng định lầm rồi, bọn lính không phản ứng nàng. Áp giải nàng đẩy mạnh một cái vào khoang thuyền của thuyền vũ trụ. Khoang thuyền vũ trụ này chỉ có thể chứa một người. Hơn nữa nhiên liệu rất ít. Bay không được xa, bất quá không cần bay xa bao nhiêu. Chỉ cần Natasha rời đi khu R, người của Brian nhất định sẽ trước tiên phát hiện sau đó mang nàng đi. Natasha bị đẩy vào, nàng vừa quay đầu lại. Cách cửa sổ của khoang thuyền vũ trụ, liền nhìn thấy một nữ nhân mặc váy màu xanh lam đi tới. Natasha giật mình trừng lớn mắt, nói, là ngươi, Lydia. Lydia chậm rãi đi tới. Cười nói, đã lâu không thấy Natasha, ngươi có thể yên tâm trở về. Về sau Roy Kakata sẽ chiếu cố. Ngươi, Natasha không thể tin nhìn nàng. Nàng trước kia liền nhận thức Lydia. Hơn nữa Lydia thích Roy. Natasha biết, bất quá Natasha hoàn toàn khinh thường Lydia. Bởi vì thân phận của Lydia căn bản không xứng với Roy tướng quân. Lydia P.S. ất phất tay. Nói. Các ngươi nhanh đưa Natasha tiểu thư ly khai đi. Vâng, bọn lính cung kính trả lời. Lydia hất cao cằm, khiêu khích nhìn Natasha ở trong khoang thuyền vũ trụ. Sau đó bước nhẹ chân ly khai. C.S. ực chật, lục xà bám ở trên vai Lam Hàn Phong. Nói, chủ nhân, ngươi xem nữ nhân còn đáng sợ hơn bọn già chúng ta. Lam Hàn Phong đứng ở góc rẽ. Cậu chỉ là đi ngang qua. Đến xem Natasha có phải bị tiễn bức hay không. Vừa lúc nhìn đến cảnh tượng Lydia đưa tiễn Natasha, Lam Hàn Phong nói, chúng ta đi thôi, còn muốn đi tìm Rex thương lượng chính sự. Lục xà nói, chủ nhân, pháo ca nếu là biết ngươi hẹn hò riêng với nam nhân khác, nhất định sẽ sinh khí. Hát hẹn hò riêng, là cái quỷ gì? Lam Hàn Phong trừng mắt nhìn nó một cái. Hoàng xà đột nhiên nói, pháo ca, Lam Hàn Phong vừa nhấc đầu, Roy liền đứng cách cậu không xa, đang đi tới về phía cậu. Hết chép 20, cách chương.